Sư phụ, đứng lại. Chương 22, đoạt nam nhân là ghét nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Thất Thất xuất hiện, lại phải nhắc tới lần trước Lâu Đồng Đồng mở tài khoản sư phụ, một lần gặp phải Tư Thất Thất tơ Lâu Đồng Đồng để nhân vật của Dịch Thủy Thanh Hàn ở khu an toàn bên trong Tề Thành chọn lấy một chỗ treo máy, vừa mới cho kiếm khách tạo hình, Tư Thất Thất đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống Tư Hàn Huyên. Tư Thất Thất đối với ngươi nói, ta cho rằng ngươi sẽ cho ta một cơ hội. Lâu Đồng Đồng lặng yên, tại sao cứ để cho nàng mở tài khoản sư phụ lại gặp Tư Thất Thất? Không thèm để ý đến nàng, Lâu Đồng Đồng vào tài khoản của mình, login tiểu yêu tinh lục đồng soát kinh nghiệm, sau nửa giờ trên kênh thế giới bát quái nhân sĩ hiện thân thế giới. Thập điểm bán, ở bên trong Tề Thành phát hiện Tư Thất Thất ngồi bên cạnh Dịch Thủy Thanh Hàn, thế giới. Thiền thiền, trải qua trường kỳ quan sát ta phát hiện, buổi trưa mỗi ngày cao thủ Thanh Hàn sẽ ở bên trong Tề Thành treo máy, bằng hữu của ta ở Vô Song Bang nói đó là lục đồng mở tài khoản. Không bao lâu Tư Thất Thất đại khái là thấy được lời nói trên kênh thế giới, nhanh chóng biến mất ở bản đồ Tề Thành. Lâu Đồng Đồng đã cho rằng chuyện này coi như xong, không nghĩ tới bây giờ Tư Thất Thất lại đưa ra khiêu chiến. Kỳ thực Lâu Đồng Đồng trong lòng có chút nổi giận, nói giỡn, dựa vào cái gì? Không nói lúc trước Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn là thầy trò kết hôn, không thể ly hôn, người Tư Thất Thất có tư cách gì đưa ra yêu cầu khiêu chiến như vậy? Tới đoạt nam nhân, Lục Đồng, nực cười ta ly hay không ly hôn vì cái gì phải nói cho ngươi. Mỹ nữ ngươi chưa từng nghe qua thầy trò phu thê là lương duyên chọn kiếp, không thể ly hôn sao? Tư Thất Thất, ngươi hủy tài khoản hôn nhân lập tức giải trừ. Lâu Đồng Đồng cũng chưa từng nghe qua cái lý giải này, đối với việc Chu Tư Thất nghiên cứu vào hệ thống kết hôn của mình sâu như vậy thì thoáng kinh ngạc, sư phụ phát tới tin tức nói. Đi, dẫn ngươi soát phó bản. Lâu Đồng Đồng vẫn còn thuốc súng, bưu hãn trả lời một câu. Soát phó bản cái gì? Có người muốn cùng ta đoạt nam nhân. Trước kia Tư Thất Thất không có tìm tới cửa, chẳng qua là ở trên kênh thế giới nói một chút mà thôi, Lâu Đồng Đồng cũng không có phản ứng, hôm nay người ta đã lên đến cửa khiêu chiến. Lục Đồng, Tư Thất Thất ngươi cấp 102, ta cấp 92, loại khiêu chiến này ngươi cũng nói ra được. Cũng không phải ta sợ ngươi, ngươi là một cái tiên tộc thầy thuốc, không nghĩ tới thực lực PK của mình đi. Tư Thất Thất, vậy thì hãy chấp nhận khiêu chiến của ta. Chấm, Lục Đồng, cười chết người ta tại sao phải chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Đoạt nam nhân cái gì, ghét nhất. Dịch Thủy Thanh Hàn phát tới tư tin. Đồng Đồng, đừng để ý tới nàng, theo ta đi soát phó bản. Lâu Đồng Đồng hồi lại hắn. Không có tâm tình, tự mình đi, Dịch Thủy Thanh Hàn, vô tội, ta cũng không nhận ra nàng, ai biết nàng là hoa khôi trường nào. Lục Đồng, trường học của chúng ta. Chấm, hung, ngươi rất muốn nhận thức nàng. Lâu Đồng Đồng nữ vương, Dịch Thủy Thanh Hàn, lắc đầu, không dám, Lâu Đồng Đồng cọp mẹ, nếu ngươi mà dám, về nhà lập tức quỳ tấm trà sát quần áo. Dịch Thủy Thanh Hàn, vâng, ba người đứng bên cạnh Lâm Khê không động đậy, Tư Thất Thất trầm mặc không nói chuyện cũng không rời đi, một con thỏ nhảy đến bên chân của nàng, vừa nhảy xa, nàng bỏ lại một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là nam nhân đều thích mỹ nữ cho dù ngươi không phải là nhân yêu cũng lớn lên không xinh đẹp như ta. Lâu Đồng Đồng phẫn nộ công tâm, vỗ bàn phím, mấy phím trọng yếu bị nhấn vào, lock out ra khỏi trò chơi. Lần nữa đăng nhập vào, Tư Thất Thất đã rời khỏi, Dịch Thủy Thanh Hàn thả ra thần thú để nó ở bờ sông chạy loạn. Lâu Đồng Đồng tâm tình khó chịu, giống anh của nàng Lâu Thượng mang nàng soát phó bản luyện cấp tuyệt tình vứt bỏ phu quân nhà mình. Cho nên Dịch Thủy Thanh Hàn cũng không còn tâm tình hạ phó bản cùng thần điêu đại hiệp Dương Quá chạy đi câu cá. Hai nam nhân nhân tộc lộ ra vẻ vạn phần u oán cầm lấy cần câu cùng nhau câu cát thần điêu đại hiệp Dương Quá đồng chí nhìn có chút hả hê nói. Hoác hoác, làm sao ngươi có một mình, lão bà đâu? Dịch Thủy Thanh Hàn, tân hôn nha, không cần thiết luôn dính lại cùng nhau. Thần điêu đại hiệp Dương Quá, chùy, phốc ha ha, nghe nói lão bà của ngươi kỳ thực rất cường hãn, bang chiến biểu hiện rất tốt. Ngươi đây là bị quảng đi. Dịch Thủy Thanh Hàn, làm sao có thể câu cá câu cá? Thần điêu đại hiệp Dương Quá. Chùy, Thanh Hàn huynh ngươi cũng có hôm nay. Dịch Thủy Thanh Hàn, Lâu Đồng Đồng một bên tán gẫu cùng ca ca Lâu Thượng, một bên soát phó bản, hoàn toàn đem mỗ sư phụ kiêm lão công kia tạm thời vứt bỏ. Trên kênh thế giới thỉnh thoảng soát ra, chúc mừng ngoạn gia Dịch Thủy Thanh Hàn ở trong quá trình câu cá câu lên một hòm bảo thạch. Chúc mừng ngoạn gia thần điêu đại hiệp Dương Quá ở trong quá trình câu cá câu lên một cái hòm bảo thạch. Phía dưới một loạt ngoạn gia lại được dịp tự đâm mù hai mắt. Lâu Đồng Đồng cùng ca ca trò chuyện gia đình, đến 11 giờ bị Lâu Thượng thúc giục lock out đi ngủ. Sau khi tắt máy vi tính, nàng nhớ tới Tư Thất Thất đưa ra khiêu chiến vẫn có chút khó chịu, mới vừa rồi nên chấp nhận khiêu chiến, giết chết Tư Thất Thất. Bởi vì Lâu Đồng Đồng là lần đầu tiên ở trong trò chơi kết hôn, lần đầu tiên gặp phải người khác cùng nàng đoạt nam nhân, cho nên tương đối nóng nảy. Sư phụ kiêm lão công Văn Hàn gọi điện thoại, Lâu Đồng Đồng tiếp nhận với vẻ mặt không tốt. Người khỏe à, xin hỏi tìm ai đi? Muốn tìm mỹ nữ xin cúp điện thoại. Đối diện với lời nói của Tư Thất Thất, nàng vẫn không thể coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, danh hiệu hoa khôi Chu Tư Thất giữ lâu như vậy, Lâu Đồng Đồng muốn phản bác cũng phản bác không được. Văn Hàn nói, ừ tìm ngươi. Lâu Đồng Đồng đột nhiên cảm giác mình có phần cố tình gây sự, nhéo lỗ tai gấu bông đáng thương, hữu khí vô lực. Nha, một tiếng, là thành viên của một trường đại học nam nhiều nữ ít, Văn Hàn đồng chí ảnh hưởng rất sâu sắc hoàn cảnh xung quanh, giữ vững truyền thống tốt đẹp. Lão bà đã tới tay phải biết dỗ dành, được lưu truyền qua bao thế hệ kiên trì. Không có vợ để mà dỗ dành mới là bi kịch, nguyên tắc bắt đầu đi lên con đường dụ dỗ lão bà. Hắn nói, Đồng Đồng, tuần sau nhà phát hành game cho ra hoạt động truyền server, bên Long Đằng sẽ có một nhóm ngoạn gia truyền tới server chúng ta, đến lúc đó tài liệu để thăng cấp bang phái nhất định sẽ bị tranh đoạt, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta hãy nhanh chóng đem vô song thăng cấp lên đi. Lâu Đồng Đồng chớp chớp hai mắt có kích thích đem suy nghĩ của mình một mạch nói với hắn, cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu. Sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Văn Hàn nói, ừ, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ người nuôi dưỡng hài tử càng ngày càng nhiều, đến lúc đó sợ rằng sách kỹ năng cho hài tử học tập có tiền mà không mua được, chúng ta khẩn trương đem hài tử nuôi dưỡng tốt đi. Mặc dù biết hắn không nhìn thấy, Lâu Đồng Đồng vẫn yên lặng gật đầu. Chờ hệ thống yêu cầu thời gian qua 3 ngày kết hôn, chúng ta lập tức sinh đứa bé. Dụ dỗ lão bà là hạng nhất kỹ năng sống a kỹ năng sống, Văn Hàn cùng nàng thảo luận vấn đề nuôi dưỡng hài tử, Lâu Đồng Đồng từ bắt đầu tâm tình không tốt không muốn nghe, diễn biến thành bây giờ nghe thanh âm của hắn có chút nghiện. Đặc biệt là khi hắn ôn nhu gọi, Đồng Đồng, hai chữ này, mang theo một số âm cuối mềm mại, nghe cực kỳ ngọt ngào triền miên. Hai người tán gẫu hơn nửa tiếng mới treo máy, Lâu Đồng Đồng đã sớm quên mới vừa rồi trong trò chơi còn không thoải mái, nhớ tới hài tử đáng yêu, cảm thấy mỹ mãn rơi vào trong giấc ngủ. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, buổi chiều Lâu Đồng Đồng cùng Tiểu Vũ đi thư quán gần đại học M mua sách. Lâu Đồng Đồng đi sâu vào bên trong, tìm kiếm giá sách văn học cổ đại, lấy xuống một quyển thuận tay lật mấy trang. Không phải quyển mình muốn liền để lại, tay nàng vừa buông xuống thì bị một người nắm lấy. Lâu Đồng Đồng một mặt kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lại, một mắt không giấu vết rút tay về. Bạn trai tiền nhiệm của Tiểu Vũ, Kiều Đông Thành. Lâu Đồng Đồng ở trong lòng chửi rủa, dựa vào A, lại sờ tay nàng. Nhà sách có 5 tầng, chỗ Lâu Đồng Đồng đang đứng đúng lúc là lầu 5, dọc đường cũng không gặp bao nhiêu người, xung quanh lại càng không có một mống. Lâu Đồng Đồng trong lòng cực kỳ đề phòng, không dám ở chỗ này cùng hắn trở mặt. Nàng cười, nói. Đúng dịp A, Kiều Đông Thành lớn lên không tệ, ở đại học M được sắp xếp trên bảng xếp hạng soái ca, lúc hắn cùng Tiểu Vũ chung một chỗ, rất nhiều người hâm mộ đối với cặp tuấn nam mỹ nữ này, hôm nay hai người lại trở thành người xa lạ. Kiều Đông Thành nói, Đồng Đồng, tuần sau là sinh nhật Tiểu Vũ, ta muốn mời người giúp ta một việc. Lâu Đồng Đồng vừa chậm rãi đi ra, vừa nói, ân, sinh nhật Tiểu Vũ đâu phải tuần sau, ngươi có phải hay không nhớ lầm đi. Đại khái các ngươi chia tay quá lâu, ngươi cũng đem sinh nhật của nàng quên rồi. Kiều Đông Thành đi theo bên người của nàng, nói, ta mới không nhớ lầm, sinh nhật năm ngoái của nàng là lúc chúng ta chính thức chung một chỗ. Lâu Đồng Đồng ở trong lòng cười lạnh, hắn muốn cùng Tiểu Vũ hợp lại. Lâu Đồng Đồng cũng không quên chuyện trong trò chơi. Lâu Đồng Đồng nói, vậy sao, chắc là ta nhớ lầm. Đi tới thang lầu, phía dưới chính là lầu 4, Lâu Đồng Đồng vẫn đi xuống dưới, Kiều Đông Thành đi theo. Kiều Đông Thành nói, không dối gạt ngươi, ta phát hiện ta còn là thích Tiểu Vũ, cho nên ta muốn nhờ người giúp ta. Lâu Đồng Đồng nói, không phải là ta không muốn giúp ngươi, ta muốn giúp ngươi, Tiểu Vũ nhất định cùng ta không xong. Ngươi cũng không hy vọng thấy tìm muội chúng ta tình cảm tan vỡ chứ. Chuyện sinh nhật của nàng, ngươi vẫn là tự mình từ lo liệu đi, nàng tính tình bướng bỉnh, không phải dễ dàng quay lại như vậy. Kiều Đông Thành gật đầu, ừ ta cũng hiểu nàng rất khó tha thứ cho ta. Ta bây giờ mới phát hiện trò chơi giả thuyết, so sánh với người bên cạnh không được. Ta cũng đã cùng lão bà trong trò chơi ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Đồng Đồng bây giờ còn nhớ kỹ lúc mình cấp 18 bị Đông Thành binh kiến đổi giết, về sau Đông Thành binh kiến mắng lên kênh thế giới, nói gặp Lục Đồng một lần giết một lần, sư phụ khi đó còn chưa mãn cấp ra mặt bảo hộ cho mình. Dương Liễu Y Y đứng ra nói xin lỗi, chuyện cứ thế lắng xuống. Kỳ thực trong trò chơi đánh giết giết đều là thường gặp, nhưng là khi đó Dương Liễu Y Y lo lắng Đông Thành binh kiến, đại khái nàng cũng không nghĩ tới mình có thể bị cùng nhau đuổi giết. Bất kể chuyện xưa của bọn hắn rốt cuộc là như thế nào, Lâu Đồng Đồng vẫn cảm thấy Dương Liễu Y Y là có chút thật lòng. Tất cả mọi người đều mang theo tình cảm vào trong trò chơi. Xuống đến lầu 4, người nhiều lên, Lâu Đồng Đồng cũng không còn phải đề phòng, lạnh mặt. Ta khuyên ngươi đừng lãng phí tâm tư, Tiểu Vũ sẽ không cùng ngươi hợp lại. Lúc này Tiểu Vũ thấy được Lâu Đồng Đồng, mặt mày hớn hở, đợi thấy Kiều Đông Thành bên cạnh thì sắc mặt không còn tốt nữa. Lâu Đồng Đồng trực tiếp hướng nơi Tiểu Vũ chạy đi, Kiều Đông Thành không theo kịp, đứng tại nguyên chỗ nhìn Tiểu Vũ. Lâu Đồng Đồng nói, Tiểu Vũ, đi thôi. Tiểu Vũ nói, ừ, sao không hiểu Kiều Đông Thành làm thế nào biết được nickname trong game của Tiểu Vũ, quấn quýt lấy nàng không tha. Lâu Đồng Đồng để ca ca Lâu Thượng cho Tiểu Vũ tìm đối tượng, Tiểu Vũ cùng người kia vốn cũng nhận thức, hai người trực tiếp kết hôn. Từ nay về sau Tiểu Vũ kiên quyết từ bỏ Lâu Đồng Đồng, chạy về phía nhà mình phu quân ôm ấp. Cách chương.